Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay, sau một thời gian thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với Thích Khách Thời Gian. Theo như mình đoán thì có lẽ là bộ này đã hết rồi. Tại vì mình thấy là đến phải gần một chục ngày nay không có cập nhật chương mới ở bên Trung Quốc, cho nên mình đoán là hết rồi. Nhưng mà nghe cái tên chương thì thường thường những bộ truyện nó hết, nó sẽ để là đại kết cục hay là cái gì đó. Nhưng mà bộ này nó không đề tên là như vậy, nhưng cái tên đấy thì sau khi mình nghĩ một chút thì cũng có thể là kết thúc. Thì từ phần này trở đi nó sẽ còn khoảng vài trăm chương nữa. Nhưng mà nói thật với anh em là bây giờ không kiếm đâu ra được người có thể dịch chuyện. Bây giờ bọn họ bỏ việc hết rồi, cứ đổ tội cho là có các cái phần mềm AI thông minh nó dịch. Nhưng mà AI thông minh dịch chỉnh sửa lại nhiều lắm. Đặc biệt là cái văn phong của cái thằng Thích Khách Thời Gian này, nó tên thật là Quang Ám Chi Ngoại. Thì nó dịch nó khá là lằng ngoằng. Và tên của nhân vật nếu không cẩn thận là sẽ bị náo loạn hết cả lên, cả tên địa danh rồi tên chiêu thức rồi các cái, cho nên là mình chỉnh sửa lại rất mất thời gian. Hôm cách đây khoảng tầm chục ngày, tức là mình bắt đầu quay trở lại, tức là không tìm được người dịch ấy, nên là mình bắt đầu để cho AI nó dịch xong là tự mình chỉnh sửa, nhưng mà nó không ra được cái văn phong của cái đấy mà nó hơi lằng ngoằng, mất nhiều thời gian quá. Tôi dịch thử 4 chương thì thấy nó phải mất đến tầm khoảng 2-3 tiếng ấy. Nói chung là rất mất thời gian. Nói chung là nên là tôi cũng chỉ tra cố, bây giờ tôi chỉ có thể tự dịch thôi, thông qua AI xong tôi chỉnh sửa lại, chứ còn bây giờ không có thuê được người dịch đâu. Kể cả là có bỏ tiền ra người ta cũng không dịch nữa, người ta bỏ nghề rồi. Mấy người làm dịch bây giờ là người ta chuyển sang làm AI để dịch, chứ còn người ta không tự dịch. Mà AI nó dịch thì nặng thà mình cũng dùng AI mình dịch cho xong, tại vì AI nó là phần chỉ mất thời gian thôi. Thế nên là nó hơi mất thời gian một tí, cho nên là hy vọng là anh em ủng hộ bộ này thì anh em tích cực chia sẻ hoặc là like hoặc là comment các kiểu gì đó, hoặc anh em có thể gọi là donate tiền, gọi là ủng hộ cho ít mì tôm để tôi có năng gọi là có cái tinh thần để mà dịch chuyện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã đến Đệ Ngũ Tinh Cầu, bởi vì cái biển ở đấy nó bị cạn đi, cho nên là hắn không phát hiện ra cái biển theo như đúng như ở Vô Tận Hải. Nó lại không đến Vô Tận Hải mà đến một cái vùng đầm lầy mà do một đại gia tộc người ta dùng để nuôi thả các cái sinh linh thấp kém hơn, để người ta hấp thu sinh mạng và gọi là linh lực của có những cái sinh linh đó để người ta phát triển. Sau khi Hứa Thanh tiêu diệt vài người ở đó thì đã thoát ra ngoài, và hắn biết được rằng là cái môi trường ở cái tinh cầu thứ năm này vô cùng khắc nghiệt, người ta tàn sát nhau không thương tiếc để mà có thể vươn lên. Mục đích của Hứa Thanh là đến được Tiên Đô, bởi vì ở đó mới có thể phát triển thực lực đủ nhanh đủ mạnh để kịp thời gian còn quay về để cứu cái đại lục vọng cổ của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra anh em nhé. Trong đống xác chết có một ngọn núi nhỏ chất đầy cả máu thịt. Trên đó có một thanh niên áo đen đang ngồi xếp bằng, ánh mắt lạnh lùng đang hấp thu tử khí nơi đây. Trong nháy mắt gã mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời nơi mà Hứa Thanh đang đứng, bình thản lên tiếng. Đây là linh tràng của ta. Tuyên bố quyền sở hữu nơi đây, ánh mắt thanh niên áo đen bỗng lóe sáng. Trong nháy mắt bên ngoài hẻm núi, một bóng dáng đang ẩn nấp ở đó. Không gian chung quanh dao động, bị ép buộc phải hiện ra. Đó là một thiếu nữ có dung mạo kiểu mị. Nàng vừa muốn mở miệng nói nhưng không còn kịp nữa. Một thanh phi kiếm từ trên đầu thanh niên áo đen phóng ra, mang theo ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén bắn thẳng vào thiếu nữ. Tốc độ nhanh như ánh chớp xuyên qua trán nàng. Xác của thiếu nữ rớt xuống, phi kiếm trở về. Ở trước mặt thanh niên áo đen tỏa ra ánh sáng màu máu, đồng thời mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, khóa chặt lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh nhào mắt lại, về sự ẩn nấp của thiếu nữ kia, hắn trước đó tự nhiên là đã thấy. Lúc này cảm nhận được địch ý của thanh niên áo đen, Hứa Thanh không nói gì cả, lùi lại và rời đi. Thấy Hứa Thanh đã rời đi, ánh mắt thanh niên vẫn khóa chặt bầu trời, không dám lơ là chút nào. Mãi đến rất lâu sau, khi mà xác định rằng cường giả bí ẩn đó đã thực sự rời đi, thanh niên này mới thở phào nhẹ nhõm. Người này cho ta một cảm giác nguy hiểm cực độ. Trong khi đó trên bầu trời, Hứa Thanh cũng đang hồi tưởng lại chiêu kiếm của thanh niên áo đen lúc nãy. Dù chưa đạt đến mức chúa tể, nhưng cũng là uẩn thần, có quyền hành. Hơn nữa, còn liên quan đến cái chết. Thêm nữa thì cơ thể gã cũng không giống như một người sống. Vì không có thủ oán cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Thanh cảm nhận thêm về sự quan trọng của các tu sĩ ở Đệ Ngũ Tinh Cầu này. Nơi này thực sự là ít có kẻ yếu, Hứa Thanh lẩm bẩm. Những gì ta thấy trên đường đi quả nhiên giống như trong ký ức của tên thuộc hạ chúa tể kia đã nói. Trong đệ ngũ tinh cầu này dường như có quy tắc, nhưng thực tế quy tắc đó mang tên là tiên đô, nó cao cao tại thượng, mà chỉ cần không chạm đến thì ở dưới quy tắc đó thực tế sẽ tràn ngập nguy hiểm và hỗn loạn. Hơn nữa tên thuộc hạ chúa tể kia do tu vi hạn chế nên những gì hắn biết chỉ là đại khái về những chi tiết nhỏ hơn của đệ ngũ tinh cầu này, giống như là bản đồ toàn cảnh và nhiều thế lực khác thì không thể đơn giản chỉ tin vào ký ức của hắn được. Tính cách của Hứa Thanh xưa nay vốn cẩn thận đối với việc thu thập hồn phách, tự nhiên biết rằng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu như quá tin vào những gì thu thập được, một khi mà đối phương có nhận thức sai lầm, mình không có kiểm tra lại thì sẽ phải trả giá cho những sai lầm đó. Vì vậy vẫn phải dựa theo kế hoạch ban đầu của ta, tìm một tòa thành để kiểm chứng nhiều thứ. Hứa Thanh trầm ngâm dựa theo ký ức của tên thuộc hạ chúa tể nhanh chóng rời đi. Trong khi đó, ở phía nam, nơi mà Hứa Thanh đang ở, khu vực trung tâm, nơi này được các tu sĩ của phía nam đệ ngũ tinh cầu gọi là Đại Tiên Sơn Mạch. Gọi là núi nhưng thực tế đây là một dãy núi, không thấy điểm cuối. Ở bên trong núi non trùng điệp, những đỉnh núi cao chọc trời, số lượng có lẽ không dưới cả 100.000. Xung quanh thường xuyên bao phủ bởi sương mù trắng, lờ mờ thấy được bóng dáng tiên nhân. Thỉnh thoảng khi mà gió lớn thổi qua, sương mù mỏng bớt đi, có thể thấy được những cung điện xa hoa với lan can chạm trổ ẩn hiện, tạo cho người ta một loại cảm giác như tiên cảnh. Về khí tức của tiên linh thì càng là vượt xa các khu vực khác ở phía nam, thuộc cái loại đứng đầu toàn bộ phía nam của đệ ngũ tinh cầu. Lúc này, ở trong Đại Tiên Sơn Mạch, giữa hàng ngàn đỉnh núi bao quanh, ở khu vực chúng giữa có một đại điện màu bạc. Đại điện này bốn mặt đều có bậc thang lên đến hàng vạn bậc, nên tổng thể nó có hình dáng như một cái cung điện cao vút và thiêng liêng như một cái tế đàn. Bản thân cung điện cũng vô cùng rộng lớn, được tạo thành từ 16.000 cây gỗ tiên làm chủ thể. Mái lợp ngói linh lưu màu vàng kim, hai bên là cây long quế vàng cao vút, lan can làm từ ngọc tiên chạm trổ tinh tế, càng không thể kể hết được vẻ đẹp của những cột trụ được chạm trổ tinh xảo. Ở dưới quảng trường lát đá ngọc tiên có 160 bức tượng phát sáng lấp lánh, xếp thành hai hàng, khí thế uy nghi. Lúc này, ở trong cung điện đầy vẻ huy hoàng vạn năm, ở trên ngai vàng thiêng liêng ngồi một lão giả mặc trường bào màu bạc. Lão ngồi đó, rõ ràng trông như người phàm, nhưng thỉnh thoảng trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng, mang theo khí thế uy nghiêm, mà phía dưới thì đang diễn ra ca múa. Ống tay áo phiêu đãng, tiếng chuông vang lên, tiếng nhạc du dương. Ở trên đài có điểm hương trầm, khói bay lơ lửng, bao phủ cả đại điện, tạo nên vẻ mờ ảo và huyền bí. Khi có người từ bên ngoài bước vào, người đến là một trung niên, mặc trường bào có họa tiết hình mây, bước đi như mây cuộn, tỏ ra khí thế không tầm thường. Đi lướt qua giữa những người ca múa, đi qua lớp sương mù, đến dưới ghế ngồi chính. Ngồi trung niên này cung kính cúi đầu. Tham kiến tiên nhân. Tiền đồ đại tranh đoạt săn giết đã bắt đầu. Không biết lần này đại tiên sơn của ta cần sắp xếp bao nhiêu đệ tử xuất sơn để rèn luyện. Giọng nói của gã vang vọng trong đại điện. Một lúc sau, ở trên ngai vàng, bị sương mù che khuất, mờ ảo lộ ra bóng dáng của lão giả, dường như hơi gật đầu. Ba phần đi, hy vọng có thể xuất hiện vài hạt giống tốt. Thêm nữa, các người cũng nhớ là không được phạm phải sai lầm lần trước, phá vỡ quy tắc, không được can thiệp trực tiếp của đại đế. Tiền đồ cần có những thiên tài dũng mãnh bước lên từ cuộc tàn sát công bằng, chứ không phải là những bông hoa yếu ớt. Giọng nói bình thản nhưng lời lẽ lại mang ý cảnh báo. Người trung niên tên gọi là Lan Vân cung kính đáp ứng. Ở trên ngai vàng, lão giả nhìn lướt qua người trung niên, bình thản lên tiếng. Lan Vân à, giữa ngươi và ta thực sự không cần phải có nhiều lễ tiết như vậy. Lan Vân im lặng, sau đó lắc đầu. Tiền vị trí cao, lễ không thể thiếu. Nói xong thì gã xin cáo lui. Lão giả cũng chẳng nói thêm, ca múa vẫn tiếp tục. Trong làn khói từ trầm hương trên đài tỏa ra, bay lượn trong đại điện, những bức tranh màu sắc sống động được khảm ở trên tường cũng trở nên mờ ảo. Phối hợp với ánh sáng từ chiếc đèn lồng tám góc treo ngay trung tâm đại điện, cả đại điện bị bao phủ trong vẻ thần bí hoàn toàn. Thời gian của đệ ngũ tinh cầu sẽ được tính bằng những vòng xoáy nhỏ do cực quang đỏ trên bầu trời tạo ra. Khi mà số vòng xoáy đạt tới 1.000 thì đó sẽ là một năm của đệ ngũ tinh cầu. Sau đó thì tất cả các vòng xoáy cực quang biến mất trở thành lưu quang và một năm mới lại bắt đầu. Hiện tại, ở trong cực quang đỏ trên bầu trời, vòng xoáy thứ 753 đang hình thành. Còn trên không trung, Hứa Thanh đang ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Đây đã là ngày thứ 30 của hắn khi bay hết tốc lực. Với tốc độ hiện tại của hắn, nếu như đặt ở đại lục vọng cổ, thời gian này đủ để hắn bay từ hoàng đô đại vực nhân tộc trở về phong hải quận. Nhưng ở đây thì hắn vẫn còn ở rìa phía nam của đệ ngũ tinh cầu. Mặt đất vẫn là đầm lầy. Đệ ngũ tinh cầu này quả thực là quá lớn. Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng đã đến đích. Hứa Thanh thu lại ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Ở xa xa của đầm lầy có một tòa hùng thành đứng đó sừng sững. Toàn bộ tòa thành đen như mực. Ở dưới ánh sáng đỏ của cực quang, nó giống như một con cự thú khổng lồ đang ngủ. Trông nó có phần u ám, bằng mắt thường thì không thể nhìn thấy biên giới. Phạm vi của nó rộng lớn, ở trong cảm nhận của Hứa Thanh thì nó chẳng khác gì là một châu. Mà trong ký ức của tên thuộc hạ chúa tể thì tòa thành này thực ra chỉ là một tòa thành nhỏ bình thường ở phía nam của đệ ngũ tinh cầu. Những tòa thành như vậy ở phía nam là rất nhiều, có không ít tòa thành lớn hơn, ấn tượng hơn. Như tòa thành của gia tộc mà tên thuộc hạ chúa tể kia sống, nó còn lớn hơn nhiều so với tòa thành này. Còn những tòa thành lớn khác thì do hạn chế về thân phận và tu vi, gã thuộc hạ của chúa tể kia còn chưa từng tới. Cả đời y thực ra chỉ sống trong cái vùng hẻo lánh ở khu vực phía nam, còn gia tộc của chủ nhân y, tức là gã chúa tể đó, Hứa Thanh đã thông qua ký ức từ việc thu thập hồn phách và quan sát suốt đường đi và cũng đã hiểu rõ hơn. Gia tộc này nằm ở vùng ngoại vi phía nam, dù được kiểm soát một phạm vi không nhỏ và lão tổ của họ đã đạt tới cấp bậc chuẩn tiên đại đế, nhưng cũng không được coi là thế lực bá chủ. Những gia tộc tương tự, ở vùng ngoại vi phía nam còn có vài gia tộc khác. Có vẻ như phán đoán của ta trước đó có sự khác biệt. Hứa Thanh nhìn về tòa thành trước mặt mà thầm suy nghĩ. Ban đầu là vì không hiểu rõ về linh quáng, cho nên khi thấy một người bảo hộ đã là chúa tể, thì hắn bất giác cho rằng gia tộc của đối phương có lẽ có cường giả cấp bậc hạ tiên. Điều này khiến hắn vô cùng cảnh giác. Nhưng rõ ràng là hạ tiên ở bất cứ nơi đâu cũng không phải là dạng cấp bậc phổ biến. Nhưng vẫn cần phải cẩn trọng, ở đệ ngũ tinh cầu này quả thực là cường giả như mây. Hứa Thanh hít vào một hơi thật sâu, thân thể lao thẳng về tòa hùng thành trước mặt. Với tu vi hiện tại của Hứa Thanh, thay đổi hình dạng và khí tức, ẩn giấu tu vi, hóa thân thành thuộc hạ, chúa tể kia, rồi sử dụng lệnh bài thân phận để vào thành, thì quá trình này tất nhiên là suôn sẻ. Không gặp phải trở ngại gì mà không giải quyết được. Vì vậy, nhanh chóng, bóng dáng Hứa Thanh xuất hiện trong tòa thành rộng lớn. Xung quanh người dân đông đúc, hầu hết đều là tu sĩ, phàm nhân tồn tại rất ít. Cửa hàng thì lại nhiều vô số kể, tiếng ồn ào cứ không ngừng vang lên bên tai. Ngay cả với kiến thức của Hứa Thanh, khi vào tòa thành này, nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy mà hắn cũng có chút bàng hoàng. Cảnh tượng này, ngay cả hoàng thành của nhân tộc trên đại lục vọng cổ cũng chưa từng thấy. Người thực sự là quá nhiều, cảm giác xa lạ cũng không tự giác mà hiện lên trong lòng Hứa Thanh lúc này. Bản chất của con người chính là như vậy, không chỉ khoảng trống khiến người ta cảm thấy xa lạ, mà ngược lại khi có vô số người nhưng lại không quen biết một ai cũng tạo ra một cảm giác xa lạ mạnh mẽ. Nhưng mà Hứa Thanh từ nhỏ đã đi qua rất nhiều nơi, vì vậy hắn nhanh chóng để tâm trí bình tĩnh lại, bước về phía trước từ từ hòa mình vào đám đông. Trong quá trình đó, hắn cũng quan sát người đi đường chung quanh, tìm kiếm sự khác biệt giữa mình và họ trong vấn đề hành vi để tự điều chỉnh bản thân. Cứ như vậy sau nửa ngày, từ giọng nói cho đến hành vi của Hứa Thanh đã khó có thể nhận ra được sự khác biệt so với tu sĩ nơi đây. Thông qua việc nghe lén cuộc trò chuyện của tu sĩ chung quanh, Hứa Thanh cũng có thêm nhiều phán đoán về đệ ngũ tinh cầu và về tòa thành này. Mặc dù những thông tin đó đều rời rạc, nhưng ít nhất để tìm kiếm cửa hàng cần thiết thì đã đủ rồi. Lúc này Hứa Thanh đang đứng trước một cửa hàng. Nó có hình dạng là một tòa điện ba tầng, bên ngoài lộng lẫy và hoành tráng, người qua lại rất đông. Bên trong có thể thấy những kệ hàng trưng bày pháp bảo khác nhau, mỗi cái đều có phong ấn, không thể dễ dàng đoạt lấy. Thế nhưng bên cạnh thì đều có ngọc giản, sẽ mô tả về hiệu quả của pháp bảo. Bước vào tầng đầu tiên, ánh mắt Hứa Thanh dừng lại trên những pháp bảo đó. Nhìn một lúc thì trong lòng hắn dâng lên một chút cảm khái. Ở đại lục vọng cổ thì pháp bảo là rất hiếm thấy, thường sẽ là bảo vật của một tông môn, giống như bảo vật huyết nhãn của thất huyết đồng vậy. Những thứ có thể truyền ra ngoài lại càng hiếm hoi, ngay cả một mảnh pháp bảo cũng là bảo vật quý giá. Thứ truyền ra nhiều nhất thì thường chỉ là pháp khí mà thôi, nhưng ở đây pháp bảo thì lại đầy rẫy. Pháp bảo trên đại lục vọng cổ bị vỡ nát chủ yếu là do thần linh. Hứa Thành nhớ lại hồi còn ở vọng cổ, Nếu không có sự xuất hiện của tàn diện, thương hoang khi xưa, thì đại lục vọng cổ ngày nay, dù là có chênh lệch với nơi đây, nhưng cũng không chênh lệch lớn đến vậy. Thêm vào đó còn có một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến sự phát triển của vọng cổ không bằng nơi này. Đó là cấp bậc hạ tiên, ở vọng cổ không còn con đường nào. Nhưng ở đây, rõ ràng đệ ngũ tinh cầu từ lâu đã tìm thấy con đường trên hạ tiên, cho nên mới phổn hòa đến như vậy. Ánh mắt Hứa Thành quét qua không dừng lại lâu. Pháp bảo tuy rằng tốt, nhưng với cấp bậc hiện tại của hắn thì còn chưa cần thiết. Vì vậy Hứa Thành nhanh chóng bước lên tầng 2. Ở đó hắn đã tìm thấy thứ mà mình cần, bản đồ của đệ ngũ tinh cầu. Những vật phẩm như bản đồ có giá trị rất trinh liệt, càng chi tiết thì giá của nó càng cao. Trong tầng 2 có một thị nữ, khi thấy Hứa Thành dừng lại trước một ngọc giản bản đồ của đệ ngũ tinh cầu, nàng nhanh chóng tiến tới cười nói, tiền bối, bản đồ này rất chi tiết về khu vực phía nam, nhưng mà ta phải nhắc nhở tiền bối rằng, bản đồ mà chúng ta bán ra đều là bản sao, và có cấm chế không cho phép sao chép lại. Hứa Thành nghe vậy thu hồi ánh mắt từ ngọc giản trước mặt, bình thản nói, chỉ khu vực phía nam thì không đủ. Lời hắn vừa nói ra, mắt của thị nữ sáng lên, là nụ cười ngọt ngào hơn. Những bản đồ chi tiết hơn, chúng ta cũng có. Tiên bảo điện của chúng ta có vô số chi nhánh trong toàn bộ đệ ngũ tinh cầu, cho nên xét về mặt bản đồ thì tất nhiên phải toàn diện. Không biết tiền bối cần bản đồ ở cấp độ nào? Hứa Thành suy nghĩ rồi nhìn về phía thị nữ chậm rãi nói. Bao gồm toàn bộ đệ ngũ tinh cầu cũng như các thế lực, thiên kiêu, càng chi tiết càng tốt. Thị nữ nghe vậy nhào mắt lại, cẩn thận quan sát Hứa Thành. Thầm nghĩ người này có lẽ muốn tham gia vào đại tranh đoạt săn giết của tiên đô. Chỉ có loại người như vậy thì mới đi mua bản đồ dạng đó. Bởi vì bọn họ phải đối mặt không chỉ là đối thủ trong khu vực của mình, mà còn bao gồm toàn bộ đệ ngũ tinh cầu. Những người như vậy thì mỗi người đều là kẻ sát nhân đẫm máu. Nghĩ tới đây, thái độ của thị nữ lập tức trở nên cung kính hơn. Loại bản đồ này, tiên bảo điện chúng ta là có, nhưng mà giá thì cần phải thanh toán bằng tiên ngọc, và số lượng thì... Hứa Thành vung tay một cái, trước mặt lập tức xuất hiện một ngọn núi nhỏ chất đầy tiên ngọc, sau đó lại thu hồi, bình thản nhìn thị nữ. Thị nữ lập tức lên tiếng, tiền bối, xin mời lên tầng 3. Hứa Thành gật đầu tiến lên tầng 3. Ở tầng 3 thì tu sĩ càng ít đều ở trong các phòng riêng, được bảo vệ sự riêng tư. Thị nữ cũng vào một phòng riêng, nàng cúi đầu rời đi. Không lâu sau thì quay lại với một chiếc khay. Trên khay có một cái ngọc giản màu trắng. Hứa Thành giơ tay, ngọc giản bay tới. Khi hắn chạm vào, thần niệm quét qua, lập tức một cái bản đồ khổng lồ hiện lên trong đầu hắn. Bản đồ này bao gồm 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc, đồng thời có các biểu tượng của các gia tộc và tông môn, thậm chí có cả một số phong tục tập quán. Trong đó thì các thiên kiêu cũng được giới thiệu rất chi tiết. Chỉ có điều là nhiều thông tin quan trọng bị làm mờ. Rõ ràng là có cấm chế cần phải mua thì mới có thể nhìn rõ hết. Hứa Thành hài lòng thu hồi thần niệm, cũng không lãng phí thời gian, sử dụng một lượng lớn tiên ngọc để giao dịch. Sau đó dưới sự cung kính của thị nữ, hắn rời khỏi tòa điện này, tiến vào đám đông rồi biến mất. Trong đám đông ấy, Hứa Thành đã thay hình đổi dạng nhiều lần, thay đổi cả khí tức, cho đến khi hắn chắc chắn rằng việc mua sắm lần này không có gây ra rắc rối gì, hắn mới hóa thành một tu sĩ bình thường, vừa đi vừa cảm nhận thông tin từ bản đồ. Tiên đồ ở giữa, độ thiêng liêng không thể dò xét. Bốn phía đông tây nam bắc thì có 4 khu vực. 4 khu vực này thực chất có thể coi là 4 đại tinh vực. Mỗi khu vực sẽ phân chia đông tây nam bắc, nhưng bởi vì tổng thể nằm trong đệ ngũ tinh cầu, cho nên người ta chủ yếu phân chia theo tinh cầu. 4 đại tinh vực này, mỗi một cái đều chứa rất nhiều tông môn và gia tộc. Trong đó thì chính thống nhất là Đại Tiên Sơn Mạch ở tinh vực phía nam, Kiếm Tiên Môn ở tinh vực phía bắc, Tinh Hoàn Tháp ở tinh vực phía đông và Đạo Tiên Tông ở tinh vực phía tây. 4 thế lực này sở dĩ gọi là chính thống là bởi vì có Hạ Tiên Lão Tổ tọa chấn để chấp hành nhiệm vụ thuần thiên, có nghĩa là tuần tra ở tiên đô. Toàn bộ đệ ngũ tinh cầu này ngoài tiên đô ra thì rõ ràng có tồn tại 16 vị hạ tiên tuần thiên. Trừ 4 vị đó thì còn có 12 vị khác, hóa thân thành tinh cầu, đi lại trong cực quang để chấn giữ các phương. Hứa Thành cảm nhận được thông tin từ bản đồ trong đầu, cuối cùng hắn đã có được cái nhìn tổng thể về đệ ngũ tinh cầu. Đồng thời hắn cũng có được nhận thức rõ ràng về vị trí của mình. Nơi ta đang ở là rìa của tinh vực phía nam đệ ngũ tinh cầu, gần với tinh vực phía tây, gần như là tiếp giáp, chỉ cách một dòng sông máu của thần. Dòng sông này theo như mô tả có một truyền thuyết, dường như nó được hình thành từ máu của thần linh. Nó chứa đầy sự nguy hiểm và kỳ dị, trừ phi là có được tu vi đại đế, nếu không thì không thể vượt qua. Vì vậy, dòng sông máu của thần linh này đã trở thành một rào cản khó vượt qua giữa tinh vực phía Tây và tinh vực phía Nam. Tu sĩ bình thường muốn qua lại hai nơi chỉ có thể di chuyển bằng đò. Mà trên dòng sông này có một loại nghề nghiệp đặc biệt gọi là người lái đò. Chỉ có người lái đò mới có thể đưa người qua sông máu một cách an toàn. Bởi vì mỗi người lái đò thì đều đến từ Tiên Đô. Dường như họ là dạng tội nhân bị Tiên Đô trừng phạt phải đến đây làm người lái đò. Đi qua sông cũng không phải là linh thạch hay tiên ngọc mà là sinh mạng. Lần đầu qua sông thì phí tổn sẽ là 6 ngày sinh mạng của người qua sông. Bởi vì thời gian qua sông cũng cần đến 6 ngày. Còn về lần qua sông thứ hai, phí tổn sẽ tăng vọt cần đến tận 60 năm, không có lần thứ ba, bởi vì lần thứ ba chính là sinh mạng cả đời. Hứa Thành thấy vậy thì trong lòng không khỏi gợn sóng. Chi phí để vượt sông hóa ra là lại tính toán theo cách này. Đắt đỏ như vậy, nếu chỉ đơn thuần là vượt sông thì chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Vậy thì rất có thể bên trong sẽ ẩn chứa những manh mối khác. Hứa Thanh tiếp tục xem xét thông tin có ghi chép ở trong ngọc giản bản đồ, rất nhanh đã xác nhận phán đoán của mình. Dòng sông máu thần linh này nó không chỉ tồn tại giữa vùng Tây Nam, mà ở những nơi giao nhau của hai vực khác cũng đều có. Và trong suốt quá trình vượt sông, lại ở trong trạng thái tuyệt đối an toàn. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại. Chỉ cần bước lên thuyền của người đưa đò, thì trong 6 ngày hành trình đó, người đưa đò sẽ phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hành khách, và không cho phép bất kỳ một sự can thiệp nào đến từ bên ngoài. Mà thực lực của người đưa đò thì cao thâm khó lường, bởi vì bọn họ đều đến từ Tiên Đô, là những tội nhân của Tiên Đô bị trừng phạt đưa tới đây. Hứa Thanh trầm ngâm và nghĩ đến một loại khả năng. Theo những gì ta biết trước đây về cuộc săn giết thử luyện của Tiên Đô, thì tất cả những người sở hữu lệnh bài đều sẽ bị nuôi dưỡng kiểu như dưỡng cổ, chém giết lẫn nhau để cướp đoạt. Vậy thì cái gọi là đưa đò này sẽ mang đến cho mỗi một người sở hữu lệnh bài hai lần bảo hội và cơ hội nghỉ ngơi. Bất kể họ phải đối mặt với nguy cơ nào, chỉ cần vào thời khắc then chốt, bước lên thuyền của người đưa đò thì sẽ có được 6 ngày nghỉ ngơi. Mà trong cuộc chém giết với các cường giả, nếu như để đối phương có được 6 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị, thì kết quả cuối cùng sẽ trở nên rất khó đoán. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia tinh quang. Nhìn theo cách này thì cơ hội vượt sông quả thực có giá trị cực lớn. Điều quan trọng là thời điểm sử dụng. Và nếu ta có thể nhận ra tác dụng này thì chắc chắn phần lớn tu sĩ khác ở trong tinh cầu thứ năm cũng sẽ hiểu được điều đó. Cuộc săn giết thử luyện của Tiên Đô ở tinh cầu thứ năm này quả nhiên là thú vị. Hứa Thanh suy nghĩ một lúc, phân tích tiêu hóa từng đoạn nội dung. Sau khi xác định mình không còn nghi vấn gì, hắn thong thả bước đi trong tòa thành phồn hoa này, bắt đầu xem xét thông tin về các thiên kiêu được ghi chép ở trong cái ngọc giản bản đồ mới mua. Số lượng thiên kiêu được ghi chép trong đó thực sự là không hề ít. 4 vùng Đông Tây Nam Bắc của tinh vực, mỗi vùng đều có khoảng hơn 100 người. Có người thì xuất thân từ tông môn, có người đến từ gia tộc, có người lại là thế lực tán tu, và cũng có những kẻ độc hành chẳng liên quan gì đến ai. Nhưng mỗi người đều sở hữu sức mạnh bất phàm. Và những ai được tiên bảo các ghi chép vào trong thông tin bản đồ thì tự nhiên đều là những nhân vật danh chấn một phương. Vì thế mà theo một góc độ nào đó, thông tin về thiên kiêu của tinh cầu thứ năm trong cái bản đồ này có thể coi như là một cái bảng xếp hạng. Trong đó thì có 8 người được thông tin bản đồ đặc biệt chú trọng. Họ là những ngôi sao sáng nhất trong số hàng trăm thiên kiêu của tinh cầu, được vô số người ngưỡng vọng. Hứa Thanh trước tiên là chú ý tới khu vực tinh cầu phía nam nơi mà hắn đang ở. Trong số 8 vị tân tú thiên kiêu này, có 2 người chính là nằm ở khu vực phía nam. Người thứ nhất đến từ Đại Tiên Sơn chính thống của Nam Vực, là đệ tử của một vị chuẩn tiên đại đế ở Đại Tiên Sơn, có tên là Lâm Vân. Vị chuẩn tiên Lâm Vân này nghe nói từ chất cực kỳ lâu đời, là sư đệ của vị tuần thiên ở trong Đại Tiên Sơn. Nghe đồn năm đó là vốn có thể sớm phá mở tiên môn, nhưng vì một số sự cố mà bị trì hoãn, hiện giờ chỉ còn cách đột phá tiên môn nửa bước mà thôi. Đệ tử của một nhân vật như vậy thì tự nhiên sẽ phải là không tầm thường. Đệ tử của ông ta tên gọi là Khương Phàm, tu hành chưa đến 500 năm mà đã đạt đến tu vi chủ sát sơ kỳ, nắm giữ 7 quyền bính, từng lấy trọng thương làm cái giá để giết chết một vị chủ sát đỉnh phong trong một trận chiến kinh thiên động địa. Trận chiến đó xảy ra cách đây nửa giáp tử, chấn động cả vùng khu vực phía nam, Ngay cả các thiên kiêu ở những khu vực khác cũng thông qua các kênh tin tức riêng biệt mà nghe tới chuyện này. Cũng chính vì thế mà Khương Phàm đã xác lập được danh hiệu thiên kiêu số 1 của Nam Vực ở cái thế hệ này. Ngoài trừ người này ra thì khu vực phía Nam còn một người khác nằm trong 8 vị tinh tú đó, không có xuất thân từ tông môn mà đến từ Viễn Sơn gia tộc, là một trong 3 đại gia tộc hàng đầu của khu vực phía Nam. Người này có tên là Viễn Sơn Tố, lại là một vị nữ tu, vì thích mặc áo xanh cho nên được người ta gọi là Thanh Tố Tiên Tử. Tu vi của nàng thì lại cao hơn Khương Phàm một chút, đạt đến là chủ sát trung kỳ, nhưng quyền bính thì không nhiều bằng, chỉ có 4 mà thôi. Dù vậy, nàng cũng từng giao chiến với một vị chủ sát đỉnh phong, tuy rằng thất bại, nhưng bản thân lại thành công chạy thoát. Nhìn thông tin về đám thiên kiêu phía Nam, mà trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia sắc bén. Một người sơ kỳ, một người trung kỳ. Người trước thì nắm giữ 7 quyền bính, giết được cả chủ sát đỉnh phong. Người sau có 4 quyền bính, có thể giao chiến với chủ sát đỉnh phong mà không chết. Quả nhiên có thể coi là thiên kiêu tuyệt thế rồi. Trong lòng dâng lên suy nghĩ, Hứa Thanh tiếp tục xem xét thông tin về các cái vùng tinh cầu còn lại. Ở vùng tinh cầu phía Bắc, có 2 người xuất thân từ kiếm tiên môn chính thống của vùng đó. 2 người này còn là anh em sinh đôi. Nghe nói khi sinh ra thì đã có dị tượng thiên địa xuất hiện. Mỗi người đều mang theo một thanh kiếm bẩm sinh thuộc về hàng thể chất kiếm tiên, được vị tuần thiên của kiếm tiên môn thế hệ này đích thân thu nhận làm đệ tử, được ban cho tên là Thiên Quân và Bích Dịch. Từ khi tu hành, họ hoàn toàn trấn áp cùng thế hệ, danh tiếng lẫy lừng, ở khu vực Bắc Tinh Cầu cực kỳ nổi bật. Hiện tại họ đều là chủ sát sơ kỳ, mỗi người sở hữu quyền bính tương ứng, riêng lẻ thì có thể đấu với chủ sát hậu kỳ, hợp sức thì có thể chiến với chuẩn tiên đại đế. Nhờ vào thành tích chiến đấu hoa lệ như vậy, họ được xếp vào 2 trong số 8 tân tú của vòng sau, thứ 5 thế hệ này. Nhìn những thông tin ấy, Hứa Thanh không khỏi dâng lên ý hướng tới, sau đó anh nhìn sang phần giới thiệu về các tân tú của khu vực phía đông. Thiên kêu của khu vực phía đông khiến Hứa Thanh phải híp mắt lại. Ở phía đông, trong vòng 4 khu vực của tinh cầu thứ 5 hoàn toàn chấm đứng hàng đầu. Không chỉ là vì trong 8 vị tân tú thì có đến 3 người ở khu vực phía đông, mà còn vì số lượng thiên kiêu tổng thể của phía đông vượt 3 khu vực còn lại. 3 tân tú của phía đông, một người đến từ thế lực tán tu, một người tới từ gia tộc, một người xuất thân từ tháp tinh hoàn chính thống. Trong đó thì thiên kiêu tán tu gọi là Tà Linh Tử. Hắn nổi lên từ những trận chiến đấu sinh tử và dùng pháp môn thôn phệ, giết chóc vô số, tu hành theo con đường tà ma. Khi hắn còn yếu kém đã từng bái nhập một tông môn, sau đó lại phản tông, bị truy sát suốt cả một giáp tử, nhưng không thành công. Người này sau đó biến mất không còn dấu vết. Nhiều năm sau khi hắn tái xuất, bái nhập một tông môn khác, nhưng rồi lại phản tông và bị truy sát, kết quả vẫn như cũ không ai bắt được. Trong những năm sau đó, chuyện tương tự xảy ra tới 7 lần. Hắn 7 lần bái sư, 7 lần phản tông, cuối cùng ở trong vô tận truy sát nghịch thế mà lên, và khoảnh khắc thành tựu chủ sát, hắn đã tàn sát toàn bộ những tông môn mà mình từng bái nhập. Ở trong núi thâu thây biển máu, hắn thành tựu cái đạo giết chóc của mình. Sau đó hắn giao chiến với một ngôi sao xuất thân từ gia tộc ở phía đông mà bất phân thắng bại, vì thế mà cũng được liệt vào hàng tân tú nổi bật. Còn ngôi sao xuất thân từ gia tộc thì cũng không hề kém, tu vi là chủ sát trung kỳ, sở hữu 5 quyền bính, từng có thành tích đánh bại cả chủ sát hậu kỳ. Người này có tên là Chu Chính Lập, gia tộc là một gia tộc số 1 ở phía đông, danh tiếng đúng như cái tên, hành hiệp trượng nghĩa, thích làm việc thiện, được vô số tu sĩ của phía đông kính trọng. Có thể nói hắn và Tà Linh Tử là 2 thái cực ngược nhau, vì thế cả 2 đều muốn tiêu diệt đối phương. Còn người thứ 3 là ngôi sao đến từ Tháp Tinh Hoàn, cũng là thiên kiêu số 1 của toàn bộ khu vực phía đông. Người này cũng được ban tên là Tinh Hoàn luôn, chính là Tinh Hoàn Tử của thế hệ này. Tu vi đã đạt tới chủ sát hậu kỳ, sở hữu 9 quyền bính lớn, thực lực khó lường, rất ít ra tay. Chỉ một lần giao chiến công khai, thách đấu một vị chuẩn tiên đại đế, một trận chiến thành danh, danh chấn thiên hạ. 7 người này, bất kỳ ai cũng có thể gọi là tuyệt thế. Về phần người cuối cùng là khu vực phía Tây. Vùng khu vực phía Tây này cũng là khu vực yếu nhất trong 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc của đệ ngũ tinh cầu. Không chỉ có là chỉ duy nhất một tân tú, mà đạo tiên tông chính thống của phía Tây cũng có phần xa sút so với các khu vực khác. Một mặt là vì cái vị tuần thiên phía Tây có tâm thái siêu phàm thoát tục, không quá để tâm tới sự phát triển của tông môn, khiến số lượng người trong tông môn rất ít và phần lớn người trong tông môn cũng không quan tâm đến việc này. Mặt khác thì các gia tộc ở phía Tây lại đông hơn cả ba vực kia. Sau khi nhận ra thái độ của Tiên Đạo Tông, họ liền tranh giành lẫn nhau, xâm lược tứ phương và phát triển lớn mạnh bản thân. Ngay cả ngôi sao ở phía Tây cũng là xuất thân từ một gia tộc, nhưng mà phải nhờ vào nỗ lực cá nhân và nội tình của gia tộc, cuối cùng bái nhập được vào Đạo Tiên Tông và trở thành đệ tử của vị Tuần Thiên Đạo Thiên Tông ấy. Người này có tên là Lý Mộng Thổ. Gia tộc quán có một đặc điểm, đó là tất cả tộc nhân dòng chính đều phải có một chữ thổ trong tên. Về tu vi thì hắn chỉ là chủ sát sơ kỳ, sở hữu bốn quyền bính, nhưng nhờ vào sức chiến đấu kết hợp với thuật pháp quỷ dị được thừa hưởng từ gia tộc, cùng với sự bồi dưỡng của sư tôn, hắn đã từng có thành tích là giết chết cả chủ sát trung kỳ nữa. Cũng chính vì thế, hắn được miễn cưỡng lẹt vào hàng ngôi sao mới nổi, nếu không thì cả khu vực phía Tây sẽ chẳng có người nào phù hợp với tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của một tân tú phải là những người tu hành chưa tới 1.000 năm. Xem xong những thông tin này, Hứa Thành đã nhận ra không ít về thời thịnh thế của đệ ngũ tinh cầu thông qua 8 vị tân tú này. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên ý chí chiến đấu rừng rực. Ta ở đây cũng phải nỗ lực mà đạt tới độ cao như vậy. Hứa Thanh hít sâu một hơi, ở trong đám đông, hắn tìm kiếm cửa hàng mình cần. Lần này vào thành, ngoài việc mua sắm bản đồ, hắn còn định mua thêm một ít đan dược và pháp bảo phù hợp với bản thân. Để tránh bất trắc thì trong thời gian tiếp theo, Hứa Thanh sẽ không mua sắm ở cùng một cửa hàng, mà tách ra mua những thứ cần thiết ở các cửa hàng khác nhau. Cuối cùng, khi mà ánh cực quang mới trên bầu trời sắp xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, thì hắn bắt đầu rời thành ra ngoài. Rời khỏi nơi này, tìm một ngọn núi hoang vắng bế quan đã, và nhanh chóng cảm ngộ được thời gian chi thuật và không gian chi thuật, tranh thủ sớm ngộ ra cực thứ 8, khiến cho tu vi đột phá trở thành uẩn thần bát giới. Thông tin từ bản đồ khiến Hứa Thanh cảm nhận được sự cấp bách, mạnh mẽ về thực lực của bản thân. Cứ như vậy thời gian trôi qua, khi Hứa Thanh cách cổng thành không xa thì trong ánh cực quang trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy mới. Điều này báo hiệu là một ngày mới đã tới. Nhưng ngay khoảnh khắc vòng xoáy nhỏ xuất hiện thì bầu trời đột nhiên biến đổi. Màu huyết sắc trong ánh cực quang bùng nổ, ánh sáng bao phủ toàn bộ bầu trời của Nam Vực, che kín mọi khoảng không. Ở trong ánh huyết quang xuất hiện những ngôi sao. Số lượng ngôi sao này khoảng từ 1 đến 2.000 trải khắp cả bầu trời. Có cái thì gần nhau, có cái xa nhau, có cái lấp lánh, có cái mờ nhạt. Ngay khoảnh khắc chúng hiện ra, vô số tu sĩ của Nam Vực theo bản năng ngẩng đầu lên, còn Hứa Thanh thì nhíu mày. Hắn phát hiện ra cái lệnh bài chuẩn tiên đô ở trong không gian, chữ vật của mình lúc này đang rung động, tỏa ra một luồng lực lượng mà ngay cả không gian của túi chữ vật cũng không thể ngăn cản, nó liên kết với một ngôi sao trên bầu trời. Ngôi sao đó là mờ nhạt, mà bên cạnh ngôi sao này còn có một ngôi sao khác đang lấp lánh. Chỉ trong một thoáng, hình ảnh trên bầu trời tan biến đi, nhưng mà tiếng xôn xao xung quanh thì lập tức vang lên. Săn giết tiên đô đã bước vào giai đoạn thứ hai, tất cả lệnh bài đều hiển lộ và có thể cảm nhận được lẫn nhau. Không biết là mấy vực khác như thế nào, nhưng Nam Vực tiếp theo chắc chắn là sẽ máu chảy thành sông. Những âm thanh trong đám đông truyền vào tai Hứa Thanh, trong đầu hắn, thực sự là hiện lên cảnh tượng vừa thấy, cạnh ngôi sao của mình còn có những ngôi sao khác. Ta không có kích hoạt lệnh bài, chính là vì đã nghĩ tới tình huống này. Nhưng giờ nhìn lại thì dù không có kích hoạt, trong cái gọi là giai đoạn thứ hai này, lệnh bài chưa kích hoạt vẫn bị hiển lộ trên bầu trời. Nhưng không chắc, nếu chưa kích hoạt, liệu có bị những người sở hữu khác tỏa định, chính xác hay không? Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, thân sắc trở lại bình thường, không có biểu lộ gì đặc biệt trong đám người chung quanh, hắn cũng không lập tức tăng tốc mà giữ tốc độ như trước tiến về phía cổng thành. Cùng lúc đó thì tại khu linh quáng, nơi mà có hơn 30 vòng xoáy trước đây Hứa Thanh từng xuất hiện, lúc này có một thanh niên tóc đỏ toàn thân bao phủ bởi hàng chục các hình xăm vòng xoáy đang đứng đó, nhìn lên bầu trời. Cả nửa ngày sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, quan sát những bong bóng trong tiểu thế giới vỡ vụn chung quanh, cảm nhận được linh khí mỏng manh ở nơi đây, sắc mặt quán âm trầm muốn chảy cả ra nước. Lăng Phong từng nói, sẽ tặng ta một cái lệnh bài chuẩn tiên đô để làm quà. Bây giờ hắn lại vẫn lạc, lệnh bài cũng không còn, mà sự sụp đổ của nơi này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến trận chiến của ta. Khốn kiếp thật. Lúc này ở trong thành trì, tại tầng 2 của một tòa lầu các, cách không xa nơi Hứa Thanh đang đứng, một trung niên mặc trường bào màu trắng, tay chắp sau lưng đứng bên lan can, ánh mắt từ ánh cực quang trên bầu trời thu hồi lại, rồi lướt qua đám đông phía dưới, nhìn xa xăm về phía chân trời. Sát ý lóe lên trong mắt của người này. Hướng mà ánh mắt hắn đang nhìn chính là nơi Hứa Thành đang đứng. Người trung niên này có vóc dáng trung bình, hơi cao một chút, thân hình cũng có phần phát phì, nhưng mà vẫn giữ được cái dáng vẻ khỏe khoắn nhất định. Tóc đã điểm bạc, lộ ra dấu vết của thời gian, nhưng lại được chải vuốt gọn gàng sạch sẽ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt và vết hằn nhàn nhạt trên trán chứng minh những phong sương mà hắn đã trải qua, từ đó mà rèn luyện nên một đôi mắt trầm ổn. Tu vi quán tuy không hiển lộ rõ ràng, nhưng quy tắc và pháp tắc vây quanh cùng với ánh sáng đạo ngân trong mắt đều chứng tỏ sức mạnh chủ sát của hắn. Không ngờ là trong thành trì của ta lại có một cái lệnh bài chuẩn tiên đô thứ hai, nhưng nó đang ở trong trạng thái mờ nhạt, rõ ràng là chưa được kích hoạt. Tham gia hoặc là một tên sợ chết, hoặc là một món quà hay là hàng hóa được chuẩn bị cho người khác. Nếu là trường hợp đầu tiên, giết thì cứ giết. Nhưng nếu là trường hợp sau thì... Tu sĩ trung niên này trầm ngâm, có phần do dự không quyết. Lệnh bài chuẩn tiên đô của đệ ngũ tinh cầu, một khi mà bước vào giai đoạn 2 của cuộc săn giết thì có thể cảm ứng lẫn nhau trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên cái gọi là cảm ứng này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Chỉ có những người đã dung hợp với lệnh bài thì mới có thể cảm ứng được các lệnh bài khác. Kể cả khi lệnh bài đó chưa được kích hoạt thì họ vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng ngược lại, nếu như chưa dung hợp lệnh bài, kích hoạt lệnh bài thì không thể cảm ứng được người khác. Vì vậy, trong giai đoạn 2 của cuộc săn giết này, việc sở hữu lệnh bài nhưng lại không kích hoạt là vô cùng bất lợi. Và cũng hiếm ai làm như vậy. Điều này mới khiến trung niên kia không khỏi suy nghĩ sâu hơn. Dù hắn tuy là chủ sát nhưng cũng chỉ là sơ kỳ, ở trong một cái thành trì hẻo lánh này thì còn ổn. Nhưng khi đối mặt với các gia tộc và tông môn hùng mạnh, thì bao năm qua, hắn vẫn luôn phải cúi đầu. Vì một cái lệnh bài mà đắc tội với họ, e rằng sẽ mang đến nhiều tai họa. Nhưng khi ta tình cờ có được lệnh bài, thì đã chọn, dung hợp và kích hoạt, tức là đã quyết phải liều mạng một phen. Cuộc đời như vậy thực sự nhạt nhẽo, thay vì an phận ở một góc, bị bắt phương kiềm chế, nhìn thấy trước mắt đã là điểm tận cùng của đời người. À, muốn liều để đánh cược một lần. Huống chi tu vi của ta cũng bị kìm hãm quá lâu rồi. Ở trong tình huống bình thường thì gần như không thể tiến thêm. Nghĩ tới đây, trong mắt tu sĩ trung niên lóe lên hàn quang, lạnh nhạt lên tiếng. Cùng bổn tọa, chấn áp ngoại địch. Lời hắn vừa dứt thì chung quanh lập tức vang lên những tiếng hưởng ứng, sau đó là những đạo thân ảnh hư ảo hiện ra bên trái bên phải hắn. Sau đó thì tu sĩ trung niên bước ra một bước, ngoài thân mang theo hàng chục thân ảnh đi cùng, trực tiếp đạp lên không trung, hướng về nơi mà lệnh bài của hắn tỏa định. Đó là một cái lệnh bài khác, lao vút đi. Lúc này Hứa Thanh cũng đang lao nhanh, hướng về phía cổng thành. Trước đó những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, khiến hắn cảm nhận được ý vị là gió mưa sắp tới. Đồng thời, ở gần nay đó cũng có một ngôi sao tồn tại, khiến cho hắn hiểu rằng nguy cơ có thể ập tới mình bất cứ lúc nào. Đặc biệt là khi gần đến cổng thành, hắn nhận ra vô số vệ binh ở đó, nhiều hơn hẳn lúc hắn tới, và cổng thành đang từ từ đóng lại. Thành trì này có cấm chế trận pháp, sẽ không cho phép phi hành. Nếu như không muốn bị nhốt trong đó, thì phải phá cấm trận bằng cách khác, mà cổng thành sẽ là lối ra tốt nhất. Nhưng giờ đây vệ binh tăng lên, cổng thành lại đang đóng, đồng thời có một cảm giác bị người ta tỏa định lúc ẩn lúc hiện, dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Tất cả những điều này khiến cho Hứa Thanh lập tức có phán đoán. Đã có người ra lệnh đóng cổng, và người ra lệnh đó chắc chắn là kẻ sở hữu lệnh bài mà ta mới thấy trên bầu trời, hoặc phải là một người liên quan đến kẻ đó. Nhưng dù thế nào thì điều này cũng cho thấy người đó có địa vị và thân phận rất cao trong tòa thành này. Hơn nữa ta lại không thể cảm ứng được đối phương, mà lại có cảm giác bị tỏa định, vậy thì rõ ràng là đối phương đã cảm ứng được ta. Điều này có nghĩa là lệnh bài chuẩn tiên đô, dù là ta chưa kích hoạt, nhưng ở giai đoạn 2 của cuộc săn giết vẫn bị người ta cảm ứng. Nếu vậy, đối phương có thể cảm ứng ta, nhưng ta lại không thể phát hiện đối phương. Vậy thì nếu không dung hợp lệnh bài, ta sẽ cực kỳ bất lợi. Tất cả những suy nghĩ này chỉ thoáng chốc hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Ngay sau đó hắn không chút do dự, dứt khoát lấy ra lệnh bài chuẩn tiên đô của mình, hung hăng bóp mạnh một cái. Dưới cái bóp này, lệnh bài chuẩn tiên đô lập tức rung động, không vỡ vụn mà nó hóa thành chất lỏng, tan vào tay của Hứa Thanh, rồi theo lòng bàn tay dung nhập vào cơ thể. Trong chớp mắt, trong đầu Hứa Thanh hiện ra một mảnh ánh cực quang đỏ rực. Trong dòng chảy cực quang này hiện lên hình ảnh của những ngôi sao đã từng xuất hiện trên bầu trời Nam Vực. Nhưng hình ảnh này có chút khác biệt với những gì mà hắn thấy lần trước. Lúc trước thì những ngôi sao hắn thấy ở Nam Vực nó phân tán nhau ra, hiếm có cái nào chồng lấn lên nhau. Nhưng giờ đây có không ít ngôi sao lại xuất hiện dấu hiệu chồng lấn, có nghĩa là rất nhiều ngôi sao đang di chuyển. Có thể tưởng tượng được mỗi người chồng lấn như vậy thì chắc chắn đang đại diện cho những cuộc chém giết và tranh đoạt diễn ra. Đồng thời trong đầu hắn cũng hiện ra thứ hạng của bản thân, thứ 1733. Rõ ràng đây không phải là thứ hạng của đệ ngũ tinh cầu, mà là thứ hạng của hắn trong khu vực Nam Vực mà thôi. Ngay sau đó thì hình ảnh này biến mất, dường như chỉ khi lần đầu dung hợp, kích hoạt lệnh bài chuẩn tiên đô thì mới có thể thấy được hình ảnh tổng thể của các tân tú trong khu vực. Giờ đây, khi mà hình ảnh tổng thể tan đi, lợi ích mà việc dung hợp lệnh bài mang lại cũng được Hứa Thanh lập tức nhận ra. Đó là khả năng cảm ứng các lệnh bài khác trong phạm vi 10 vạn dặm chung quanh thông qua cái lệnh bài của chính hắn. Đó là sự cảm ứng giữa lệnh bài với nhau, không phải là phạm vi thần niệm hay là tu vi. Lệnh bài đến từ tiên đô nó cực kỳ đặc biệt, nếu như không có dung hợp thì không thể bị dò xét. Lúc này Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận gần mình có hai ngôi sao đại diện cho lệnh bài. Một ngôi sao ở khá xa, nằm ở rìa của phạm vi 10 vạn dặm, dường như nhận ra điều gì đó, đã nhanh chóng rời đi, biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của lệnh bài Hứa Thanh. Còn ngôi sao còn lại thì lại gần trong gang tấc, còn đang nhanh chóng lao về phía hắn. Cảm nhận được những điều này, tu vi trong cơ thể Hứa Thanh bùng nổ. Sức mạnh ngũ hành lan tỏa, bao phủ bát phương, gia trì tốc độ, hướng về nơi cổng thành sắp đóng như một mũi tên dày cung, gào thét mà đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.